quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sinh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh tạm diệt trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Nghĩa là khi mà chúng ta đặt bốn cái pháp, bốn thánh đế, tứ thánh đế, nó ở trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta mà quán xét, vậy thì trên cái thân của chúng ta thì chúng ta đặt cái bốn thánh đế là cái pháp này, thì trong pháp mà bốn thánh đế này, tứ thánh đế, thì cái pháp đầu tiên nó khổ. Vậy thì chúng ta đặt nó trên cái thân của chúng ta xem coi cái khổ nó như thế nào. Bởi vì cái pháp tứ thánh đế nó nói khổ, rồi nó mới nói là cái nguyên nhân khổ sinh ra khổ. Nó mới nói đến cái nguyên nhân mà diệt khổ, cái con đường mà diệt khổ, thì nó nói bốn cái thánh đế như vậy. Vậy thì bắt đầu chúng ta đưa cái pháp này lên trên bốn cái chỗ này mà chúng ta quan sát nè, chúng ta xem nó nè. Bây giờ xem thứ nhất là chúng ta đặt cái bốn cái pháp này ở trên cái thân của chúng ta. Vậy thì trên cái thân này là cái khổ đế ở chỗ nào, chúng ta tìm thấy được cái khổ của thân của chúng ta. Rồi trên cái tâm này nó khổ ở chỗ nào, chúng ta thấy được cái khổ đó. Rồi trên cái thọ của chúng ta, nó thấy cái khổ nó như thế nào, chúng ta quán xét từng cái thọ diễn biến, từng cái đau khổ, từng cái đau tới đứt ruột, đứt gan của chúng ta, đau tới cái sức chịu đựng cuối cùng của thân của chúng ta. Đó là chúng ta quán được cái thọ khổ đó. Thì cái khổ đó là cái khổ thánh đế mà Phật đã nói này. Cái bệnh là khổ. Vậy thì bây giờ cái thân này nó đang bệnh, nó đang nhức nhối, nó khổ sở. Vậy thì chúng ta quán xét lấy cái bốn thánh đế này mà đặt ở trên tứ niệm xứ này, mà quán xét bốn cái chỗ này do cái chỗ mà đau của cái thân này như thế nào. Do từ đó chúng ta mới thấu suốt được thân thọ tâm pháp nó đã có cái khổ của trong các pháp và trong cái thân thọ tâm pháp này. Ở đây Đức Phật nói quán cái tánh sanh khởi của các pháp khổ, đúng không? Nghĩa là quán cái tánh sanh khởi của các pháp khổ, mà ở trên thân này quán sanh khởi của các pháp khổ. Thì cái thân của chúng ta là một cái pháp, mà cái tứ thánh đế là cái pháp để chỉ cho chúng ta ở trên cái thân này để quán cái pháp thân này. Cái thân này nó diễn biến cái sự nó sanh khởi cái pháp khổ nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ trên cái thân này nó diễn biến cái sự khổ của một cái bệnh của thân, bắt đầu sắp sửa nó sẽ nổi lên một cái mục rễ. Thì trước đó nó phải làm cho chúng ta nhức nhối một cái, hoặc là một cái dạng mà chúng ta thấy nó mới đỏ sơ sơ ở ngoài da thôi, nó hơi sưng lên một chút xíu thôi, đó là nó báo động cho chúng ta biết chỗ đó sắp sửa sẽ một cái mụn. Rồi lần nữa cái đỏ nó lan dần ra, rộng ra, rồi nó mới nổ ư lên cái mụn một, rồi nó mới làm nung mủ lên cái mụn đó, rồi nó mới bể ra nó chảy. Cái sự diễn biến của một cái trạng thái của một cái bệnh tật, nó làm cho chúng ta từ cái trạng thái mới đau cho đến khi đau nhiều, cho đến khi mà bể cái mụn rồi nó giảm lần đến khi hết đau, rồi bắt đầu nó lành cái mụn đó. Thì đó là cái sự sanh khởi của các pháp khổ, các pháp khổ trên cái pháp thân của chúng ta, trên cái thân của chúng ta đó. Thì do trên cái thân đó, chúng ta mới quán xét được cái khổ, cái pháp khổ. Cái pháp khổ không có nghĩa là cái thân, mà cái pháp để chỉ cho chúng ta biết rằng cái thân thọ tâm pháp chúng ta đang có đây nó sẽ thọ lấy cái khổ như vậy đó. Bây giờ ở trên cái khổ thì chúng ta đặt cái chết ở trên cái thân này, hoặc đặt cái bệnh ở trên cái thân này để chúng ta xem thấy cái chết hay cái bệnh nó sẽ khổ như thế nào đối với cái thân của chúng ta. Khi mà diễn biến nó, cái tánh sanh khởi của nó, trước khi mà nó sắp chữa chết nó phải làm sao, rồi sau khi nó chết nó phải làm sao, chúng ta quán xét, chúng ta nghĩ nó hành hạ chúng ta như thế nào để đến khi mà chúng ta chết nó mới chấm dứt cái ngũ uẩn của nó, cái thọ khổ của nó. Rồi chúng ta sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, tức là trên cái các pháp này là thân thọ tâm pháp, đặt cái pháp khổ này mà chúng ta quán xét là nó. Ví dụ như bây giờ cái tánh mà sanh diệt của nó Ví dụ như bây giờ có người họ lại họ đánh ở trên vai thầy, ngay đó thầy nghe đau liền, mà khi một chút xíu thì nó lại lần lần nó hết đau, thì đó là cái tánh sanh diệt của cái thọ, nó rồi cái nó hết đau luôn, nó không đau nữa. À, ví dụ có một người lại họ nhắc thầy, vừa nhắc thầy thì nghe cái cảm giác đau, đó là tánh sanh của nó, rồi bắt đầu từ từ nó giảm dần dần cái cơn đau của cái nhắc này, lần lần đó nó hết đau, và do đó nó diệt lần. Thì chúng ta quán cái tánh sanh khởi của cái pháp khổ, cho nên gọi là khổ đế, đó là cái thánh đế khổ mà chúng ta quán nó. Rồi cái diệt cái nguyên nhân tập đế đó, cái nguyên nhân mà nó tập hợp tất cả những cái nỗi khổ đó nó trở lại, do đó cái những nguyên nhân đó là như thế nào, do cái nguyên nhân đó là cái lòng ham muốn của chúng ta, cho nên nó tập hết các pháp đến, cái pháp nào mà chúng ta ham muốn là nó đem đến cho chúng ta. Còn ví dụ bây giờ chúng ta ham muốn cái băng này, cái đồng hồ, cái ca này, thì đó các pháp nó tập đến, nó sẽ khổ làm khổ chúng ta đó. Thì bắt đầu bây giờ cái đồng hồ này hư hoặc ai lấy thì nó làm chúng ta khổ, cái này mất hoặc là có người trộm hoặc là rớt bể chúng ta tiếp, thì đó tất cả những cái này đều nó tập trung làm cho cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta khổ, nó mất của làm cho chúng ta tiếc, làm chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta biết Phật pháp rồi thì tất cả cái gì chúng ta cũng biết nó vô thường, cho nên vì vậy mà nó bể nó mất chúng ta thấy không buồn. Còn cái người mà đời chưa biết Phật pháp thì các thầy các con nghĩ sao khi họ mất của, họ có buồn không? Buồn. Nhưng mà đối với chúng ta là người hiểu Phật pháp, chúng ta không buồn, chúng ta thấy đó là vô thường, mọi vật đều vô thường. Cho nên vì vậy mà chúng ta đặt cái pháp ở trên đó mà chúng ta quán xét, cho nên chúng ta thấy tất cả mọi cái đều vô thường, cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta giải thoát. Do cái sự hiểu biết này, do cái sự mà đặt ở trên bốn cái chỗ này mà quán pháp, quán cái pháp tứ thánh đế, thì làm cho chúng ta thấu rõ được cái khổ đó. Cho nên do đó mà chúng ta không tập hợp nó lại, nghĩa là không tập hợp tức là không ham muốn cái gì, mà không ham muốn thì tức là chúng ta không có gì, tức là chúng ta buông xả hết gì. Do đó chúng ta buông xả không nhà không cửa, không có gì hết, có ba y một bát để đi xin ăn thôi. Mà người ta thấy ông này sao mà coi tồi tệ quá, hèn hạ quá, đi xin người khác ăn, nhưng mà không ngờ đó là một cái tâm trạng giải thoát vô cùng. Người ta không có gì, người ta làm sao người ta đau buồn. Còn mình có vật này kia, có của cải tài sản, mình nói là mình sẽ hơn người, sẽ đầy đủ sung sướng hơn, mình có đầy đủ vật chất hơn, còn người ta không có gì hết, thua mình. Nhưng mà sự thật trong cái thua của một cái người mà tu sĩ đạo Phật thì cái giải thoát của người đó tuyệt vời. Còn trái lại một cái người mà giàu có của cải đầy đủ lại là cái người khổ, lại là cái người ở trong địa ngục mà không thấy. Ngày ăn một bữa người ta sống thấy thanh thoảng, ngày ăn ba bữa mà sống thấy khổ sở vô cùng. Đó là cái lấy cái pháp tứ diệu đế mà đặt lên trên đó để mà tu tập. Thì các con hiểu rằng ở đây thầy đã nói là tứ niệm xứ là cái nơi mà chúng ta tập trung tất cả các pháp lên để mà tu, để mà cho chúng ta thấm suốt. Cho nên ở đây khi mà viết ra thành sách thì không phải là giảng đơn sơ vậy đâu, thầy chỉ mong là các con nghe rồi các con hỏi thêm rồi thầy giải thích thêm. Còn cái phần mà viết ra thành sách thì để mà giảng cho rộng ra thì nó từ phần nhỏ kêu là cách chia ra mỗi cái bài pháp này, nó chia ra là nhiều cái phần, nhiều cái đề mục, nhiều cái đề tiểu mục. Rồi những cái tiểu mục đó, ví dụ như bây giờ trên thân quán thân thì nó là cái tiểu mục, mà thân quán thân đó nó thuộc về bốn thánh đế, không? Còn bây giờ trên thọ mà quán thọ thì nó thuộc về bốn thánh đế, thì nó là một cái tiểu mục của nó. Cho nên nó từ cái đại mục của nó là tứ diệu đế mà quán trên thân, trên tứ niệm xứ, thì do đó cái mục lớn của nó. Nhưng mà khi mà từng cái tiểu mục của nó nội cái này có thể nó trở thành một cái bài pháp, tuy rằng nó chưa đầy một trang giấy này, mà khi một cái người mà viết ra thành một cuốn sách thì nội cái này người ta có thể viết ra thành cả trăm trang giấy. Cái bài pháp của Phật nó rất cô đọng, cho nên nó đòi hỏi ở cái sự mà quản diễn ra những cái ý của nó cho được đầy đủ, thì nội cái bài pháp tứ thánh đế mà chưa nói nó đặt ở trên thân để trở thành một cái pháp mà tu tập của chúng ta thì nó cũng đã là quá nhiều rồi. Đó, thì đến đây là chúng ta đã đặt được cái pháp tứ thánh đế trên tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập. Bây giờ tiếp tục, này các thầy tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một hoặc hai quả vị sau này. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn có hữu dư ư thì chứng quả niết bàn bất hoàn. Này các thầy tỳ kheo, không cần gì phải đến 7 năm. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ như vậy, nghĩa là từ cái chỗ mà đầu cái bài học tứ niệm xứ mà chúng ta đặt cái pháp lên mà chúng ta tu tập, thì đương nhiên là chúng ta cái quả vị mà chúng ta tu tập để đạt được đó là chánh trí, mà chánh trí thì hoàn toàn là chúng ta giải thoát được cái đời sống của chúng ta và cái cuộc sanh tử của chúng ta rồi. Ở đây thì cái quả gì nó là niết bàn, nhưng cái gì mà chúng ta kẹt vào cái danh từ niết bàn á thì nó bị còn dính có một cái chỗ mà để chúng ta về, cho nên ở đây Phật không có dùng cái danh từ đó mà chỉ dùng cái danh từ là bất hòa, tức là chúng ta không trở lại cái thế gian này nữa, gọi là cái chứng của quả bất hòa. Bốn niệm xứ này trong 7 tháng vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh kiến ngay trong hiện tại, hai nếu còn hữu duy niết bàn thì chứng quả bất hòa, nghĩa là họ không có trở lại đây nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần vì 7 tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn hữu duy thì họ chứng bất hòa. Nếu bây giờ chúng ta còn hữu duy, tức là chúng ta còn cái thân để mà sống đó. Cái từ mà hữu duy tức là còn có cái mà để mà chúng ta sống, y là nương tựa, dư là thừa thải. Cho nên bây giờ chúng ta tu rồi, cái thân của chúng ta nó còn, nó chưa có chết, do đó gọi là hữu duy. Thì cái trạng thái hữu duy này nó thì chúng ta sẽ hoàn toàn, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ không trở lại cái thế gian này nữa, tức là bất hoàn, không có trở lại đi nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn hữu duy tức là còn cái thân này thì sẽ chứng quả bất hoàn, tức là họ sẽ không có trở lại cái thế gian này nữa. Này các thầy tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt từ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các thầy tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Phật. Ở đây các thầy thấy sau cùng thì Đức Phật xác định 7 năm, rồi lần lần Đức Phật thu ngắn lại cái thời gian ngắn lần. Nếu cái niềm tin của chúng ta, cái lòng nhiệt tâm tu hành của chúng ta thì trong vòng, ở đây Đức Phật xác định cho chúng ta thấy bốn niệm xứ này trong 7 ngày thì chúng ta có thể chứng hai quả, nghĩa là còn lại cuối cùng đó là 7 ngày mà người mà nỗ lực tu tập trong 7 ngày sẽ đạt được những cái quả vị như vậy đó, thì nó thoát khỏi những sự sầu não, vượt trừ những sự khổ ưu, thành tựu chánh trí đó. Thì cái lời mà Đức Phật xác định như vậy, thật sự trong 7 ngày mà chúng ta biết sắp xếp đúng pháp, đúng pháp, đúng cái hướng mà chúng ta tu tập, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Và sự ly dục ly ác pháp này á, mặc dù là chúng ta chưa có thực hiện được cái định lực, nhưng mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Cho nên trong 7 ngày mà chúng ta thực hiện thì ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Còn hôm nay thầy đã giảng các con, thầy đã cho các con rằng 3 tháng là các con sẽ ly dục ly ác pháp, và 3 tháng nữa thì các con sẽ thành độ, bốn lại thiền định và tham minh, các con sẽ thành độ. Ở đây thì Phật nhắc chúng ta có 7 ngày thôi mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn đó. Bởi vì ở trên tứ niệm xứ nó có nó có tứ thánh định ở trên đó, nhưng mà ở chỗ mà chúng ta tu tập đây thì các con thấy cái trong cái bài này Đức Phật chưa có nói tứ thánh định, phải không? Chưa có nói trên thân này mà tu tứ thánh định, mà chỉ nói chúng ta trên pháp quán pháp rồi tu chánh niệm tỉnh giác này kia, chứ chưa có nói không. Chỉ có đem cái pháp bùa từ đem cái pháp là như là thất giác chi, rồi cái pháp mà tứ diệu đế, bốn thánh đế đó, đem những cái pháp đó mà tu tập bảy giác chi nè, rồi đem cái pháp là ngũ uẩn nè, đó, để đặt lên trên đó mà chúng ta tu tập nè. Chứ Đức Phật đâu có nói là chúng ta đặt sơ thiền nhị thiền ở trên này chúng ta tu tập đâu, Đức Phật không có nói cái điều đó đâu. Mà khi mà chúng ta đã tu tập cái này thì tâm chúng ta ly dục ly ác pháp rồi, thì tức là chúng ta đã có chánh trí rồi. Mà chánh trí và chúng ta lại không có biết được chắc chắn là mình không có trở lại cái thế gian này nữa, nghĩa là mình không tái sanh đi nữa. Thì con các con thấy cái nhân mà chúng ta đã làm chủ được cái đời sống của chúng ta, nó không phải chánh nhiễm tất cả các pháp á, thì tức là ly dục ly ác pháp rồi. Do đó chúng ta đã giải thoát được cái tâm rồi. Còn bây giờ giải thoát cái thân á, thì cái bài mà kế cái bài mà tứ niệm xứ này á, là cái định niệm hơi thở, thì Đức Phật sẽ xác định cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải tu, phải tu từ những cái định để mà chúng ta tiến ở trên cái bốn cái niệm xứ này. Thì cũng đặt ở trên cái bốn cái niệm xứ này mà chúng ta tu tập, chứ đâu phải hoài bốn niệm xứ này được. Nhưng mà ở đây để mà cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ để mà ly, để mà lìa những cái tâm ác tâm dục, cho nên mới đặt những cái pháp này để mà chúng ta tu tập. Thì như vậy là chúng ta đã thấy cái giai đoạn mà tứ niệm xứ, cái giai đoạn đầu của nó để ly dục ly thôi. Đến cái giai đoạn kế là từ bắt đầu từ cái định niệm hơi thở, tức là cái hành động nội ở trên thân, mà quán thân hành động nội đó, thì đó là định niệm hơi thở. Cho nên ở đây các thầy thường hay bị cái danh từ mà cứ nghĩ rằng cái danh từ đó là chỉ một pháp, một danh từ kia nghĩ qua, không ngờ là cái danh từ đó nó nói cái pháp đó, rồi cái danh từ khác nó cũng nói có cái pháp đó thôi. Nó trên thân quán thân tu và tướng nội, thì quý thầy cứ nghĩ đó là một cái tứ niệm xứ tu thôi, chứ không ngờ đó là cái định niệm hơi thở. Bởi vì ngoài cái hơi thở là hành tướng nội là cái gì? Có phải là hơi thở của chúng ta không? Nếu là một cái người mà không có cái trí tuệ thì nghe trên thân quán thân tu và tướng nội thì họ chẳng biết là cái định gì hết. Cho nên khi mà kinh điển mà nguyên thủy này, mà nếu một người mà không tu, không có trí tuệ thật sự thì không triển khai nổi đâu. Cái tưởng tệ không có tưởng ra nổi, không có tưởng nổi. Họ chưa nói gì vậy mà họ triển khai tứ niệm xứ. Thì hầu hết là quý thầy đã có nghiên cứu nó, thì quý thầy thấy là các nhà học giả họ không có triển khai ra được. Cho nên họ không thấy nó có những cái tên. Có khi nó có một cái pháp nó ba bốn tên nữa, mà nó chỉ có cái pháp đó thôi. Cho nên bây giờ ví dụ như trên cái tứ niệm xứ này, thì nó trên thân mà quán thân tu về tướng nội, thì người ta biết đó là cái định gì rồi. Thì người ta biết là định niệm hơi thở. Vậy thì trên con đường mà định niệm hơi thở nó sẽ tu như thế nào? Cho nên ở đây chúng ta sẽ tiếp tục học về cái định niệm hơi thở. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà ly dục. Còn bây giờ cái giai đoạn, cái đường đi của giai đoạn mà của hơi thở, thì nó tiếp tục ở trên cái định niệm, cái tứ niệm xứ này, để nó thực hiện bốn thiền và nó làm chủ các pháp. Còn cái này là lấy các pháp mà Phật dạy để tập trung trên cái này để tu, để cái tâm chúng ta ly dục đi ác pháp. Cho nên chúng ta càng thấu rõ, có cái chánh trí là chúng ta làm thấu rõ được cái khổ tập diệt đạo ở trên cái thân của chúng ta rất rõ ràng, trên tâm tọa tâm pháp chúng ta. Cho nên lấy cái trên niệm xứ này mà chúng ta quán chép, lấy cái các pháp đặt ở trên tứ niệm xứ chúng ta tu, thì do đó cái tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, chúng ta không còn ham muốn cái thế gian này nữa, đời không có gì nữa hết. Thầy nói bây giờ cho thầy nhà lầu thôi, hơi cái gì thầy cũng không ham hết à. Cái đời này bây giờ không có cái gì mà tán dỗ thầy nổi nữa, vì thầy đã thấy nó rõ ràng lắm. Bởi vì đặt pháp ở trên đó, trên cái thân của thầy, thân thọ tâm pháp của thầy, thầy đã tu, cho nên thầy quán xét rồi, không có vật gì mà có thể mà xâm chiếm được cái tâm của thầy. Cho nên khi mà thông suốt rồi thì có bảy ngày suy ngẫm, có bảy ngày người ta bỏ sạch xuống hết, người ta không ham gì nữa. Bây giờ cuộc đời còn có gì nữa, đời đâu có gì nữa. Còn bây giờ tuy là nghe thầy nói vậy, chứ thì thật ra các con chưa dám bỏ một cái gì hết à. Bây giờ thầy nói nhà con có một tủ sách, con đâu có dám đốn nó đâu, con đâu có dám bỏ, con phải tiếp à. Còn đối với thầy, thầy nói đó là cái tập thường con. Cho nên thầy chẳng có tiếc một cái vật gì hết. Vì vậy mà tâm thầy nó rỗng rang, tâm thầy nó xả bỏ, nó thanh thản vô cùng. Còn các con bây giờ cái vật rất là nhỏ mọn, nhưng mà vì nó cần dùng cho các con thì các con bỏ. Còn cái người tu rồi họ đâu có cần dùng gì đâu, họ không cần dùng. Bây giờ khăn nước họ không có đồ, họ xuống dưới dòng suối vậy họ bụng uống, họ không cần cái bình lọc nữa. Nếu mà cái nghiệp chết giờ uống vô chết họ cũng uống, họ cũng ngán nữa. Còn chúng ta là sợ chết cho nên phải lọc rồi sạch sẽ, chứ để di trùng uống không nó chết queo nữa. Đó là cái chúng ta chưa có thấy, chưa có xả, mà chúng ta cũng chưa thấu được cái đạo đế, cho nên chúng ta chưa có nhìn được cái nghiệp. Cái nghiệp tức là nhân quả, nó chánh nghiệp nữa, các con nhớ chánh nghiệp, đó là cái nghiệp nhân quả đó. Cho nên chúng ta chưa thấu suốt được cái bát, cho nên bát chánh đạo là tám cái nẻo ở trong cái tứ diệu đế đó. Mà tứ diệu đế mà bát chánh não mà đặt bát chánh đạo mà chúng ta đặt ở trên cái thân thọ tâm pháp chúng ta để dùng cái bát chánh đạo đó để mà thực hiện, thì chúng ta đã thấy được cái nghiệp của nó quá rõ ràng. Ở đây coi như là thầy giảng sơ sơ đó, nghĩa là nói tổng quát thì thôi chứ thì giờ không có. Chứ còn nếu mà nói ra từng cái bài pháp, một cái bài pháp của Phật ở trong cái bài kinh như thế này là các con thấy nó ngắn vậy nè, mà thầy nói quán diễn nó ra mà thành á thì nó trở thành một cuốn sách cả 200-300 trang, có thể 500 trang, một cái bài nhỏ vậy nè, biết bao nhiêu cái điều mà cần nói, một cái chữ ở trong đó có thể mà diễn tả ra cầu cả mấy cái trang giấy á, cái danh từ của Phật dùng cái con này. Thì các con thấy những cái bộ kinh của Phật mà đem một đống mà kinh sách này đó, thầy nói là một đống quá lớn, một bộ kinh như trong bộ này là 3 cuốn gì rồi, mà tương ứng thì 5 cuốn rồi, mà tất cả những các bộ kinh này là 5 bộ kinh như vậy rồi, thì các con thấy một đống kinh sách như vậy mà những cái bài kinh tuy nó ngắn vậy chứ nó là nó minh mông của Phật, muốn nói nó cái nghĩa mà tu tập nó minh mông đó. Rồi bây giờ thì các con học tiếp tục về cái định niệm hơi thở. À, bởi vì cái định niệm hơi thở này á, là các con cũng biết xuất phát từ đâu rồi. Nghĩa là Đức Phật nói trên thân quán thân tôi và hành tướng nội, thì tức là tứ niệm xứ là cái gì? Mà hành tướng nội là ở trong cái thân của các con, nội thân của các con là cái gì hành tướng? Có phải là hơi thở không? Đó, cho nên đó là định niệm hơi thở rồi đó. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua cái định niệm hơi thở thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang tu ở trên tứ niệm xứ chứ không phải là định niệm hơi thở nó hoài ra. Cho nên cái nhà học giả thì họ nói về cái pháp định niệm hơi thở thì đương nhiên nó không dính dấp gì với cái tứ niệm xứ hết. Bởi vậy họ là những người ngu cũng thấy cái hơi thở mà làm sao nó rời khỏi cái thân chúng ta ra mà tu, làm như ở cái hơi thở đâu ngoài đất hoặc là ở không gian họ lấy xuống họ tu. Cho nên cái đó là cái hiểu của nhà học giả, chứ không ngờ là cái hơi thở là ở trong thân của chúng ta. Mà cái hơi thở ở trong thân chúng ta thì cái tu hơi thở này là tức là ở trên thân mà quán thân tu về cái định niệm hơi thở chứ cái gì để mà chúng ta làm chủ những cái gì đấy. Cho nên nương vào cái hơi thở thì nó có lợi ích rất lớn cho chúng tu tập của chúng ta. Đây các con thấy từ đem các pháp đặt trên đó để mà quán rồi thì đó là thuộc về nhiều lòng. Mà bây giờ tôi về cái hành động đây nè, tức là hành động nội này. À, định niệm hơi thở, hơi thở ra này các thầy tỳ kheo, được tu tập được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Giờ này các thầy tỳ kheo tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào làm cho sung mãn, thế nào thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Nghĩa là tu tập như thế nào để mà cho nó có quả lớn, tức là nó có kết quả cho chúng ta liền. Đó, thì ngay ở trên cái thân này chúng ta đã đặt cái pháp định niệm hơi thở mà chúng ta tu tập nó đây, làm cho cái thân của chúng ta, làm cho cái thân nội, cái hành động nội của chúng ta nó thanh tịnh, nó làm cho chúng ta có những cái đạo lực, cái quyền lực để mà chúng ta khai khiếu mọi cái làm chủ mọi cái sự việc đây. Ở đây này các thầy tỳ kheo, tỳ kheo đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một căn nhà trống. Bắt đầu Đức Phật muốn dạy chúng ta tu định niệm hơi thở thì phải tìm cái nơi yên tĩnh á, cái mục đích là tìm cái nơi yên tĩnh á, chứ đừng có nơi mà động, cái nơi mà họp chợ, cái nơi mà tập trung nhau nói chuyện á thì tu cái định niệm hơi thở không có được đâu. Tu cái định mà vô lậu á thì cái chỗ nào Đức Phật cũng không có nhắc chúng ta vào ở trong rừng hoặc là đi đến cái khu rừng hay gốc cây, mà tới cái định mà hơi thở thì Đức Phật nhắc chúng ta phải đi tìm cái khu rừng, cái gốc cây rồi. Nó khác đó các thầy. Bởi vì khi mà chúng ta cũng trên thân quán thân mà đặt cái pháp mà tứ thánh đế thì Đức Phật không có bảo chúng ta vào rừng, muốn ở chỗ nào ngồi chúng ta ngồi sao cũng được hết. Nhưng mà khi mà bảo chúng ta tu về cái hơi thở thì Đức Phật bảo chúng ta đi vào rừng, đi kiếm cái nơi thanh vắng, cái nhà tắm ai bỏ đó, chúng ta vào đó rồi chúng ta ngồi kiết già lưng thẳng lên. Đức Phật xác định cho chúng ta rõ mà. Còn bây giờ mà nếu mà Đức Phật dạy về hơi thở mà Đức Phật không có bảo vậy thì chúng ta ngồi giữa chợ chúng ta tu thì chắc cũng được cái gì. Nhưng mà Đức Phật thấy cái đó không đúng cho nên Đức Phật đâu có dạy chúng ta. Cho nên có nhiều người nó tu giữa chợ, thật sự ra cái sự tu giữa chợ nó chưa, cái pháp nào mà tu giữa chợ mà cái pháp nào mà tu nó không phải giữa chợ. Ở đây thì cái pháp hơi thở hoàn toàn là phải nói là tu không có ở ngoài chợ mà được mà tu được. Nhưng mà cái định vô lậu thì có thể tu được, nhưng mà định niệm hơi thở thì không thể được. Cho nên ở đây là Phật đã nhắc nhở mình rất nhiều là cái chỗ mà phải tìm một khu rừng vắng, một gốc cây, một cái ngôi nhà trống, rồi mình phải ngồi cái lưng thẳng, ngồi kiết già mà lưng thẳng. Đó. Thì đó là những cái quan trọng của khi mà trước khi mà chúng ta chuẩn bị để tu tập cho hơi thở. Thì bắt đầu ở chúng ta quán cái gì? Nghĩa là chúng ta đã thông suốt hết, đã xả được cái tâm của mình rồi, mà sợ nó còn những cái gì mà nó chưa có được yên tĩnh, tức là mình ngồi lại mà cái tâm mình nó còn phóng ra cái nghiệp vọng tưởng. Cho nên mình nhắc cái tâm ly của mình, tâm từ bỏ của mình để mình xả ra. Thì Đức Phật bắt đầu quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. Nó rõ ràng là bây giờ đó mình ngồi lại để mình gạn lọc coi cái tâm mình xả coi nó sạch hết. Nếu mà nó sạch thì mình nhiếp tâm vô thì cái tâm nó quy vô liền, nó không còn cái niệm gì hết. Mà nó còn cái niệm thì tức là quán từ bỏ. Mà bây giờ mình thấy nó còn cái vọng tưởng nè, thì tức là mình phải quán từ bỏ, mà đương theo cái hơi thở để mà quán từ bỏ nó. Thì do đó nó không còn vọng tưởng nữa. Nó cái thức như vậy đó, nó mới hết vọng tưởng. Chứ còn không khéo mà đây là người ta đã ly dục ly ác pháp rồi, bắt đầu người ta mới tiếp tới cái bài kế đó là người ta tu định niệm hơi thở. Còn mình chưa có ly dục ly ác pháp mà nhảy vô trong thất mà ngồi, mà khinh chân mà ngồi, mà hít thở kiểu đó là mai mốt đó, nó nghẹt thở mà chết đâu có sống được. Thì trong cái vấn đề tu tập thì mình phải hiểu từng cái bước, từng cái giai đoạn. Nghĩa là nói chung cái người mà muốn tu về định niệm hơi thở này là phải trải qua tu cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ để xả cái tâm cho xong đã, đem các pháp mới thấy đời khổ. Cho nên vì vậy mà dạy sai